Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. 268. Năm đêm quái đàm khi hai. Nguyễn Kiều, cách phách tiểu hài tử đều thèm khóc chuyện xưa. Long nữ, ngoặc kép, ngươi là thật không sợ hãi, thịch thịch thịch như là có cái gì búa tạ rơi trên mặt đất. Nhưng thanh âm là từ bên ngoài truyền đến. Lực độ rất lớn, ngay cả sàn nhà đều ở chấn động, mơ hồ còn có thể nghe thấy người nào tiếng kêu thảm thiết nhưng thanh âm quá mơ hồ, thực mau biến mất, như là ảo giác giống nhau, xứng với cái này xối đầy, màu đỏ thuốc màu phòng. Nhìn qua lệnh người sờn tóc gáy, làn đạn, miêu cửu, kích thích, làn đạn, ta thật sự nghĩ không ra tên, đây là đang làm gì? Nhìn không tới hình ảnh hảo sốt ruột a làn đạn, giai hoan nha, chủ bá khai cái camera bẫy cần khán nhân số lại đi xuống rớt, đỉnh đầu ánh đèn cũng là màu đỏ. Đánh toàn bộ phòng âm thảm thảm một mảnh, mà trước mặt màn hình máy tính bỗng nhiên sáng lên, cùng lúc đó. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh không ở là một mảnh đen nhánh, nhưng camera thực cố định. Vô pháp chuyển động. Bọn họ chỉ có thể thấy một cái màu đỏ phòng, mặt tường loang lổ, huyết sắc đầm đìa, mà trong phòng gian một máy tính, mãn bình đều là bông tuyết, nhìn không thấy người, làn đạn. Tố, cái này phong cách, nếu thật là cách ly khu tuyến hạ bản, sẽ thực kích thích đi. Làn đạn, khoai tây tô, tò mò mặt sau là muốn làm gì làn đạn, Tề Cẩn Chi, mới vừa tiến vào, đây là ở làm gì? Này tựa hồ là một loại kiểu dáng thực lão laptop, phía dưới còn có tỏa ánh sáng đổi địa phương, đã bị đào thải rất nhiều năm đồ vật. Nếu không phải Nguyễn Kiều thường xuyên ở game kinh dị giữa thấy, khả năng đều nhận không ra, năng cúi đầu kiểm tra thân thể của mình, ăn mặc quần áo hòa ly khai thời. Điểm không có gì khác nhau, thực thông thường trang điểm, một kiện thuần sắc áo khoác, tóc đơn giản chát lên. Kiểm tra rồi một chút túi áo, di động cùng mặt khác đồ vật tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại có một cái đĩa CD, từ túi áo lấy ra tới, mặt trên dùng hồng tự bút viết cái ba tự, Nguyễn. Kiều nhìn vài lần, đĩa CD không có gì đặc biệt địa phương, xé mở bên ngoài trong suốt đóng gói. Nàng đem đĩa CD bỏ vào trong máy tính, mà phát sóng trực tiếp người xem thấy hình ảnh. Cũng đối diện máy tính, làn đạn. Đường không khổ, vừa rồi cái kia phóng đồ vật tay hảo hảo xem a làn đạn. Là cái tiểu tỷ tỷ sao làn đạn, sủi cảo xa kỳ, ngọa tao cái này tay ta ấy. Làn đạn làm nàng có trong nháy mắt cho rằng chính mình còn ở trong trò chơi, nhưng là kiểm tra rồi. Thân thể, xác thật là cùng hiện thực thân thể không có gì khác nhau, vô pháp mở ra không gian. Trên cổ cũng không vòng cổ. Dị năng cùng mặt khác trò chơi nội vật phẩm đều không có. Nhưng long nữ nếu đều có thể đi theo nàng rời đi trò chơi. Dùng long giáp tới nghiệm chứng phỏng chừng cũng không có nhiều ít ý nghĩa, bất quá. Cách ly khu trò chơi làm thực quá thật, Nguyễn Kiều cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Chính mình liền nhất định ở hiện thực giữa, đĩa CD bỏ vào đi. Một lát sau. Trên máy tính xuất hiện hình ảnh, phẳng phất điện ảnh đoạn ngắn giống nhau. Trên màn hình xuất hiện một cái thực bình thường phòng, diện tích không lớn, thực hỗn độn, đồ vật tùy tiện đặt ở trên mặt đất, nhìn ra được tới chủ nhân không có nhiều ái thu thập theo sát. Hình ảnh nâng lên, là camera thị giác, nói cách khác. Trong máy tính thả ra hình ảnh, là người nào đó dùng camera ghi chụp góc độ lắc lư một hồi. Dừng ở trên bàn, phòng chủ nhân tựa hồ ở bên trong này, còn ở phóng ca, âm nhạc rất hải, làn đạn, hát, ta ở phòng phát sóng trực tiếp xem chủ bá ở trong máy tính xem người khác chụp video làn đạn. Quả nho miêu, cấm bộ hoa làn đạn, trình tuyết sắc, cấm họa trung họa trung họa long nữ, có lẽ này trong video có manh mối, nó nói cho hết lời. Mới phát hiện Nguyễn Kiều đã ngồi ở trên sofa, Nguyễn Kiều đứng nhiều mệt tuy rằng sofa cùng cái bàn chi gian có khoảng cách nhất định. Nhưng là nàng thị lực thực hảo, có thể thấy rõ ràng trong máy tính truyền phát tin hình ảnh, trong máy tính âm nhạc bỗng nhiên ngừng. nhìn không thấy chủ nhân mạt, chỉ có thể thấy một kiện phân không rõ giới tính áo khoác. Ở màn ảnh nội ngẫu nhiên lắc lư một chút, không có âm nhạc lúc sau. Trong phòng có vẻ thực an tĩnh, nhưng là cách vách thanh âm lại rõ ràng truyền ra tới, làn đạn, một phù tô tô, loại này trong phòng xem điện ảnh, làn đạn, Biên Ngu Na, đam mê còn rất độc đáo hhh, trong máy tính hình ảnh còn ở tiếp tục, đầu tiên là một trận đánh thanh. Tựa hồ ở cách vách có thứ gì ở nhẹ nhàng gõ mặt tường, camera bị người cầm lên. Tới gần mặt tường, nghe được thanh âm lớn hơn nữa, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiểu hài tử nói chuyện thanh âm cùng. Tiếng bước chân, ô ô ô ô, nữ hài khóc thút thít thanh âm cũng truyền tới, thịch thịch thịch cùng với này quỷ dị tiếng khóc. Gõ thanh lại vang lên, gõ tường thanh âm không lớn. Nhưng là từng đợt, lệnh nhân tâm phiền, camera chủ nhân tựa hồ cũng chịu đựng không được, dùng sức đánh mặt tường vài cái. Đối diện đã không có thanh âm, nhưng qua vài phút, lại xuất hiện thịch thịch thịch tiếng vang, còn có cái gì chuyển động cọ sát thanh âm siêu sát sát. Cả trên tường đồng hồ phát ra tí tách thanh âm. Hình ảnh chuyển rời đến trên mặt tường. Thời gian là 12 giờ, phòng này có cửa sổ. Cho nên nhìn ra được tới, là đêm khuya 12 giờ, mà phi giữa trưa, làn đạn, công tử mặc hoàng, cách vách hùng hài tử hệ liệt làn đạn, trầm mặc ít lời Đông Phương Diệu, bị cha mẹ đánh đi, nhưng như thế nào còn gõ tường đâu làn đạn, doanh dã, không có người cảm thấy vừa rồi tiếng khóc có điểm quỷ dị sao? Tiểu hài tử khóc giống nhau đều là rất lớn thanh đi. Ô ô ô, cách vách lại truyền đến hài tử khóc thanh âm siêu như là một cái nữ hài. Thanh âm có chút nhược, lại như là người nào đang nói chuyện phanh. Bên này hung hăng gõ một chút mặt tường, tiếng khóc đã không thấy tăm hơi, máy tính hình ảnh nháy mắt lâm vào hắc ám. Tựa hồ chủ nhân tắt đi camera, nhưng là không bao lâu, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Xem ra tới camera nhắm ngay đồng hồ là 11 giờ quá. Đã không phải cùng một ngày, tí tách 12 giờ thịch thịch thịch cách vách lại xuất hiện giống nhau gõ thanh. Rất nhỏ thực nặng nề, nhưng là lại nghe nhân tâm bực bội, còn có không biết thứ gì kéo kẹt cọ sát thanh. Âm mơ siêu tích, tích tác tác, xen lẫn trong ở bên nhau. Phảng phất một hồi nghĩ thanh đại chiến, camera chủ nhân rốt cuộc nhịn không được. Cầm lấy camera mở cửa, đi ra ngoài, hình ảnh nhoáng lên, xuất hiện một cái thấy không rõ mặt nữ nhân đứng ở thang lầu giữa, người cách vách. Sao có thể có tiểu hài tử ầm ĩ, nữ nhân có chút không kiên nhẫn. Ta thuê phòng, có thể không biết sao à, kia nhà ở liền một người trụ, camera hình ảnh lắc lư một chút. Tựa hồ chủ nhân cùng nữ nhân ở kịch liệt khắc khẩu. Nhưng là thanh âm trở nên mơ hồ chói tai, như là video bị hao tổn giống nhau. Chờ đến thanh âm cùng hình ảnh bình thường lúc sau, đã là tới rồi một cánh cửa trước này đạo môn thực bình thường. Camera chủ nhân vươn tay trái đi gõ cửa, môn không khai. Người nọ liền bám giết không tha mà gõ, người này tính tình nhưng hảo. Một hồi ra tới ai mắng đừng trách ta, nữ nhân tựa hồ đứng ở camera chủ nhân phía sau. Cùng ngươi nói không tin, một hai phải chính mình tới xem, ngươi nên không phải muốn tới bắt gian đi. Bạn gái bị hàng xóm quải, màn ảnh bỗng nhiên vừa chuyển liền dỗi ở nữ nhân trên mặt. Nhưng bởi vì hàng hiên không có bật đèn, vẫn như cũ thấy không rõ nàng mặt, được rồi. Nói giỡn. Chạy nhanh giải quyết các ngươi sự tình, ta còn muốn trở về ngủ, nữ nhân đánh cái ngáp, màn ảnh vừa truyền. Đối tượng môn, nhưng mà giờ phút này, môn đã khai, một cái nhìn có chút cao lớn, đồng dạng không có chụp đến mặt người đứng ở cửa chỉ có thể suy đoán. Là cái nam nhân, video như là bị gia tốc giống nhau. Thanh âm cũng có chút sai lệch cái gì hài tử. Ta nơi này không có hài tử. Đối phương tựa hồ xác thật là tính tình rất kém cỏi, bị quấy dày tâm tình phi thường không tốt, ngữ khí trải qua gia tốc, cũng có thể nghe ra tức giận, lại không cút đi lão tử đánh chết ngươi. Camera chủ nhân muốn xông vào, lại bị một chân đá đến trên tường, bệnh tâm thần. nhắc lại hai từ, ta cầm đao giết ngươi. Nam nhân uy hiếp lúc sau, phanh đóng cửa lại, ai nha, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, lan đạn, ha ha ha ha a, này cái gì phiến tử, tuy rằng lộ ra một cổ vốn nhỏ hương vị, nhưng là con, lan đạn, lười ươi, rất huyền nghi, lan đạn, mục 7.000 miêu đồng, nhưng là không đạo lý là mỗi ngày buổi tối 12 giờ xuất hiện quái thanh ăn Nguyễn Kiều hai chân dao. Điệp, xem mùi ngon. Còn phân tích lên, như vậy táo bạo, hoặc là xã hội ca, hoặc là chính là làm cái gì chuyện trái với lương tâm mơ siêu camera bởi vì vừa rồi vật lộn. Dừng ở trên mặt đất, chủ nhân lảo đảo đứng lên, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng là lại không dám đi lên đắc tội người nọ, chỉ có thể cầm chính mình camera trở về đi, ngay cả hình ảnh cũng run lên, cùng ngươi nói đi. Người này cũng không phải là ăn chay, nhà bọn họ lần trước kia thân thích lại đây, đều trực tiếp bị mắng đi rồi. Càng đừng nói ngươi một cái người xa lạ, nữ nhân thanh âm càng ngày càng xa. Nhớ rõ giao tiền thuê nhà A, ta quá 3 ngày liền tới thu. Camera chủ nhân tựa hồ thực tức giận, từ hình ảnh đi tới tốc độ là có thể xem ra tới, trở lại phòng. Đem camera hướng trên bàn vung. Nửa cái hình ảnh đối với trước mặt máy tính, camera chủ nhân mở ra máy tính, thao tác một hồi, trên máy tính xuất hiện mấy cái theo dõi hình ảnh đối với nào đó vùng ngoại ô con đường. Qua vài phút, lại đổi mới thành trong nhà, xem bố cục, cùng bên này phòng giống nhau, nhưng là hoàn cảnh lại bất đồng, là bất đồng phòng, lan đạn, Ali, xem không hiểu này phiến tử. Có khóa đại biểu giải đáp một chút sao làn đạn, mộc đến cảm tình người đọc, ngọa tào, cái này là camera chủ nhân cách phách theo dõi hình ảnh đi. Làn đạn, ma pháp thiếu nữ sơn nay tử, phong cách cục giống nhau, nhưng là đồ vật không giống nhau, ta vừa rồi thấy một bóng hình từ góc theo dõi đi qua. Cùng vừa rồi cái kia táo bạo lão ca rất giống long nữ cũng là như vậy cho rằng. Này phiến tử vai chính, còn ở trong nhà người khác an camera. Không nhất định, Nguyễn Kiều lắc đầu. Nếu trang bị cách phách camera, vừa rồi liền trực tiếp khai theo dõi xem cách phách là chuyện như thế nào. Hiển nhiên này vai chính là cái kỹ thuật nhân viên. Hắc tiến theo dõi đi, nhưng mặc kệ là từ đâu ra theo dõi. An theo dõi người, đều không phải cái gì người tốt, đây là thuê phòng ở. Tuy rằng ở phòng ngủ cùng WC không có an theo dõi, nhưng là rốt cuộc xâm phạm người khác sao, có lẽ là chủ nhà trang bị, có lẽ là người khác, nhưng hiện tại, đều phương tiện camera chủ nhân xem xét cách phách tình huống, hình ảnh bị nâng lên. Đối diện cách phách, phòng bên cạnh không nhiều lắm, cùng bên này phòng liền nhau không gian là phòng khách, tuy rằng phòng ngủ cùng WC theo dõi hình ảnh không có. Nhưng là đại bộ phận có thể thấy rõ, cách vách xác thật là chỉ có nam nhân kia một người, mà hắn vẫn luôn đưa lưng về phía theo dõi, cũng không có thể thấy rõ mặt làn đạn, Nguyệt Linh, họa trung họa trung họa trung họa, làn đạn, Yên Úc, bộ hoa thành công làn đạn, đầu gỗ đầu rất đau, như vậy là có thể biết cách vách quái thanh là cái gì đi nhìn một hồi. Trong video lại không có cái gì dị thường, nam nhân kia tắt đèn liền ngủ, màn ảnh nâng lên lung lay. Một chút trên tường đồng hồ, 12 giờ quá 15 phân, camera chủ nhân tựa hồ có chút thất vọng. Tạp cái bàn một chút, hình ảnh run lên, theo sát, an tĩnh trong phòng liền vang lên thịch thịch thịch thanh immersive hình ảnh bỗng nhiên ổn định. Nhắm ngay theo dõi chụp bởi vì cách vách ngủ thời điểm tắt đèn. Kéo lên bức màn, theo dõi một mảnh đen nhánh, ngay cả hình dáng đều rất khó thấy rõ, trừ bỏ phòng khách trên ban công bức màn lộ ra ánh sáng nhạt. Trước mặt có thể thấy sofa cùng ban công bên cạnh thực vật cắt hình, tác tác. Cách vách có cái gì cọ sát thanh âm lại xuất hiện. Theo dõi lại không có bất luận cái gì dị thường, cọ sát thanh cùng đánh thanh luân phiên vang lên. Bên ngoài có một chiếc xe tải đánh đèn khai quá. Trong nháy mắt theo dõi có thể thấy rõ đồ vật nhiều chút. Ở ban công phía trước, có một cái nho nhỏ bóng người chợt lóe mà qua, màn ảnh hướng theo dõi thượng dỗi gần chút, nhưng hắc ảnh tựa hồ rời đi cái kia không gian, liền cùng toàn bộ hắc ám hòa hợp nhất thể, lan đạn. Mứt trái cây tiểu thất, ngọa tào, là phim kinh dị đi, lan đạn, vãn ngủ hộ chuyên nghiệp, cách vách thật sự có tiểu hài tử, nửa đêm ra tới lắc lư, bởi vì ở phòng ngủ cho nên không phát hiện, lan đạn, miêu đại gia, ta giống như nghe thấy được có tiểu hài tử tiếng khóc, nổi da gà nổi lên QAQ, ô ô ô. Thanh âm phẳng phất liền ở Nguyễn Kiều phía sau, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, sau lưng trừ bỏ một. Mặt không có cảm tình màu đỏ vẩy mực tường. Cái gì cũng không có, nàng quay đầu lại. Máy tính hình ảnh vẫn là cái kia theo dõi, thịch thịch thịch thùng thùng, quỷ dị gõ thanh. Cũng nghe không ra rốt cuộc ở gõ thứ gì. Người nọ cầm camera tới gần mặt tường rừng rừng, giống như lại không phải gõ tường. Như là gõ sàn nhà, cách vách tiểu hài tử, rạng sáng còn không ngủ được, ở phòng khách gõ sàn nhà chơi, biên gõ, còn một bên phát ra quỷ dị tiếng khóc, đây chính là đêm khuya 12 giờ. Âm khí nặng nhất khi chờ, camera chủ nhân tựa hồ cầm camera lại đi trở về theo dõi trước mặt. Sau đó nhìn chằm chằm đen nhánh màn hình, ý đồ từ bên trong tìm ra một chút manh mối, một giây. Hai giây, đen nhánh trên màn hình không có bất cứ thứ gì, nhưng là kia quỷ dị thanh âm lại càng ngày càng gần, giống như liền ở camera mặt sau. Chủ nhân đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện cái gì đều không có. Mặt tường vẫn như cũ không có động tĩnh, camera cũng là theo chủ nhân hành động thay đổi góc độ. Quay chụp kia đổ thoạt nhìn có chút bình thường tường, ô ô ô. Cùng với quỷ dị tiếng khóc. Còn có camera chủ nhân khẩn trương mà rõ ràng tiếng hít thở, đợi nửa ngày. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, làn đạn. Núi xa, cái gì phiến tử, còn khá xinh đẹp, hơn nữa ta như thế nào không thấy quá làn đạn. Sữa đậu nành hoàng, đây là cái gì phim kinh dị điểm lộ ra chàng sao? Làn đạn, gạo nếp đoàn dính hạt mè. Ha ha ha chính là mở đầu nói là cái gì trò chơi đi. Quái đàm trò chơi, chẳng lẽ là điện ảnh tên sau tiếng khóc biến mất, đồ vật cọ sát sát ca thanh cũng nghe không thấy. Toàn bộ phòng an tĩnh đáng sợ, tiếng chuông tí tách, như là một chút đánh vào người trong lòng, camera chủ nhân cùng camera cùng chuyển qua, vừa lúc thấy. Nguyên bản đen nhánh một mảnh camera theo dõi thượng, xuất hiện một chương chiếm đầy toàn bộ theo dõi mặt gương mặt kia trắng bệch như quỷ. Trong mắt chỗ còn chui một cái màu trắng giỏi bọ ra tới. Miệng phiết, mặt bộ có chút hư thối, là cái nữ hài mặt camera xoạch một tiếng rơi xuống đất. Hình ảnh một mảnh đen nhánh, Nguyễn Kiều trước mắt màn hình máy tính lại khôi phục bông tuyết tư tư. Từ thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, cuối cùng hình ảnh toàn hắc. Xuất hiện một loạt chữ bằng máu, cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc. Những lời này hiện tại xem ra, xác thật là có chút làm cho người ta sợ hãi a, lan đạn. Muốn làm một cái thay đổi dần sắc, ngọa tào vừa rồi cái kia dán mặt sát lan đạn, mỉm cười, làm ta sợ muốn chết QAQ lan đạn. Tổ quốc đóa hoa, này đột nhiên xuất hiện mặt quỷ tình huống như thế nào a? Cách vách tiểu hài tử là quỷ, cái kia táo bạo lão ca chẳng phải là... Đát Nguyễn Kiều nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, nguyên lai phòng này không phải không có môn, mà là môn trang hoàng cùng vách tường giống nhau như đúc. Ở tối tăm màu đỏ ánh đèn hạ nhìn không ra tới, hiện tại này đạo môn khai. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng từ máy tính trước. Mặt đổi thành phòng góc tường nào đó góc độ, từ góc độ này. Có thể thấy rõ toàn bộ phòng toàn cảnh. Còn có Nguyễn Kiều bóng dáng, lan đạn, uống nhiều trà sữa, có một nói một, chủ bá bóng dáng có điểm đẹp, lan đạn, định ngôn, chân hảo tế a hâm mộ, lan đạn, cửu khích, nhưng là căn phòng này cũng quá khủng bố đi, cửa mở là có ý thứ gì, muốn đi ra ngoài sao, đại khái là xuất hiện hình ảnh, phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng bắt đầu nhanh chóng gia tăng, hấp dẫn không ít thích. xem phim kinh dị người Summer siêu long nữ hỏi. Đi ra ngoài, Nguyễn Kiều nhấc chân, hướng tới cửa phòng đi qua. Hiện tại ta còn có khác lựa chọn. Phía sau cửa không gian vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Nàng nhấc chân bước vào trong bóng tối lúc sau. Hết thảy đều biến mất Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, này không hề tân ý đi ngang qua sân khấu, làn đạn. Có điểm phí, rớt tuyến, làn đạn, như một chu chợ, như thế nào hắc bình làn đạn. An, tín hiệu không ổn định đi vài giây lúc sau. Nàng phát hiện chính mình ngồi ở một cái ghế trên, ghế dựa là lạnh băng sắt thép hàn mà thành. Thoạt nhìn có chút thô ráp, ngồi ở mặt trên, cách quần áo đều có thể cảm nhận được sắt thép lạnh băng độ ấm mơ siêu terrain tay vịn còn có cái gì đồ. Vật, đem cánh tay của nàng đều cột vào mặt trên, mà bốn phía là một cái pha lê hình cung mạt, hình thành pha lê trụ, đem nàng gắn vào bên trong, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Phát hiện này pha lê trụ còn treo một cái tương đồng hình thể thiết trụ. Liền treo ở nàng trên đỉnh đầu, không chỉ có là cánh tay. Ngay cả hai chân cũng bị ghế dựa trên đùi nào đó trang bị cùng ghế dựa chân cột vào cùng nhau, nàng. Thử tránh thoát một chút, phát hiện mặc dù là lấy chính mình cường hóa quá sức lực. Cũng vô pháp tránh thoát trói buộc Nguyễn Kiều dứt khoát không ở dãy giụa. Mà là đánh giá chính mình vị trí hoàn cảnh, nơi này. Như là một cái sắt thép nhà xưởng, tràn ngập vứt đi. Hoang vu, lạnh băng hơi thở, làn đạn, quả cam cắt ra liền bạo. Không phải phát sóng trực tiếp sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đổi địa phương làn đạn? Limac, Di, chủ bá hảo quen mắt làn đạn. Bắc Minh có cá. Ha ha ha ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng kéo dài như thế tương tự người nàng trước. Mặt có một cái đồng dạng bị đơn giản hàn lên bàn tròn. Trên bàn còn có thể thấy đen nhánh hàn dấu vết trừ bỏ nàng ở ngoài. Có mặt khác 7 người ngồi ở đồng dạng pha lê trụ bên trong ghế trên, bọn họ cúi đầu. Tựa hồ ngủ rồi, mỗi người trước mặt trên bàn, đều lập một cái song mặt bảng số. Nguyễn Kiều trước mặt con số là 1, đây là địa phương quỷ quái gì? Một người nam nhân thanh âm vang lên, Nguyễn Kiều quay đầu, nói chuyện chính là một hào. Ngồi ở nàng bên cạnh cách một cái vị trí địa phương. Xem ra pha lê trụ tuy rằng cách chờ bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng là lại không có cách cơ siêu một hào là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Viên mặt, hơi béo hình thể, trung đẳng vóc dáng. Làn da ngăm đen, tam giác mắt dựa, ai đem ta bắt được nơi này tới? Hắn tựa hồ thực phẫn nộ, nỗ lực muốn tránh thoát ghế dựa trói buộc, lại chỉ là bị cọ sát làn da đỏ lên, đây là địa phương nào? A, hai hào cũng tỉnh lại, hắn tuổi tác lớn hơn nữa một ít. Tiếp cận 50 tuổi, tóc đã trào, ăn mặc một kiện lại dơ lại hậu áo khoác làn đạn. A chỉ ra hoa diên vĩ. 8 người, kinh phí ở thiêu đốt làn đạn, đại thụ miêu, diễn còn rất giống, mới nhất sân khấu kịch phát sóng trực tiếp hình thức. Làn đạn, Lan Lam, chủ bá thật sự lớn lên hảo hảo xem a, là nữ chính sao, cái này nhan ta ái. Một hào cùng hai hào đều suy nghĩ biện pháp tránh thoát ghế dựa trói buộc. Nguyễn Kiều đánh giá cùng người chung quanh, phát hiện này 8 người bên trong. Còn có hai cái người quen, một cái là bốn hào. Khuôn mặt có chút quen thuộc, hình như là, Vương lão sư, 10 năm không gặp, dĩ vãng yêu nhã hiền lành Dương Cầm lão sư hiện tại đã bắt đầu mập ra. Nghiệm chứng 5 tháng vô tình, mặt lớn một vòng, đầu tuy rằng không có hai hào như vậy chọc nhiên, nhưng cũng mất đi năm đó tươi tốt đầu tóc, hắn còn cúi đầu. Không có tỉnh lại, còn có một người. Là 7 hào, nhìn cao gầy, cổ thon dài, chát một cái cao đuôi ngựa, là Trần Tư tỉnh lại, chú ý tới Nguyễn Kiều, bởi vì Nguyễn Kiều bộ dạng cùng trong trò chơi có nhất định khác biệt. Trần Tư chỉ là cảm thấy trước mắt người cùng Nguyễn Miên Miên rất giống. Mà trước mắt người càng xinh đẹp, ngũ quan càng tinh xảo chút, làn da vô cùng mịn màng, nhìn qua không có Nguyễn Miên Miên như vậy mảnh mai. Lại lộ ra một cổ vô pháp lệnh người bỏ qua khí chất có lẽ là cái nào nàng không quen biết mình. Tinh, nhưng là cùng Nguyễn Miên Miên, cũng quá tương tự, Trần Tư biết trong trò chơi có thể điều thấp bộ dạng giá trị. Làm một ít điều động, làm cho cả người thoạt nhìn như là một người khác, chỉ tàn lưu nguyên bản bộ dạng bóng dáng, nhưng mọi người đều là hướng cao nhan giá trị điều. Trừ phi Nguyễn Miên Miên là điều thấp, nhưng là thật sự sẽ có người như vậy sao? Hiện tại không phải suy đoán đối diện thân phận thời điểm, mà là nghĩ cách biết rõ ràng trạng huống, nơi này là chỗ nào? Vì cái gì nàng sẽ cùng những người khác cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, ra tới? Rốt cuộc là ai làm? Chờ lão tử đi ra ngoài nhất định giết chết ngươi. Một hào viên mặt nam còn ở vô năng cuồng nộ, hắn thanh âm rất lớn, làm mặt khác hôn mê người cũng dần dần tỉnh lại, tám hào tỉnh lại thời điểm. Liền nghe thấy bên tai có người ở mắng to, bị ta phát hiện nhất định giết ngươi. Có bản lĩnh đừng trốn tránh. Lăn ra đây, tình huống như thế nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này tám người chỉ có ba cái nữ tính, trừ bỏ Trần Tư cùng Nguyễn Kiều bên ngoài. Chính là số 8, nàng đồ đỏ thẫm son môi, trang dung tinh xảo, thanh âm xuyên thấu lực phá lệ cường. Các ngươi là người nào? Những người khác cũng tỉnh lại, một hào viên mặt nam thanh âm cùng tám hào nữ nhân đan chéo ở bên nhau. Ồn ào đến nơi này vẫn luôn quanh quẩn bọn họ hai người thanh âm mơ siêu, ba hào là Nguyễn Kiều. Bốn hào là vừa tỉnh lại, còn có chút mơ hồ Vương Núi Xa Vương Lão Sư, năm hào là cái ăn mặc tây trang bụng bia nam. Khuôn mặt dầu mỡ, cái trán phản quang, trên mặt đều là mồ hôi mỏng. Nhìn qua thập phần khẩn trương, sáu hào là một cái lại hắc lại gầy từng cái nam nhân. Nhìn qua giống con khỉ giống nhau. Hắn cùng năm hào tỉnh lại lúc sau, đều không có nói chuyện, một đôi mắt cảnh giác mà đánh giá bốn phía, cùng đại xảo đại nháo viên mặt nam hình thành tiên minh đối lập, bảy hào là Trần Tư. Tám hào chính là đồng dạng nhìn qua thực hoảng loạn sợ hãi. Nhưng là trong miệng mỗi một câu mềm lời nói nữ nhân, hào. Đừng xảo, Trần Tư nghe không nổi nữa. Các ngươi ở chỗ này xảo có ích lợi gì? Phía sau màn người sẽ ra tới sao? Còn không bằng nhân lúc còn sớm nghĩ cách từ nơi này ra tới. Bọn họ đều bị nhốt ở pha lê trụ ghế trên. Vô pháp nhúc nhích cũng vô pháp di động. Ghế dựa như là bị hàn trên mặt đất giống nhau, càng đáng sợ chính là. Mỗi người đỉnh đầu đều dắt một cái trầm trọng thiết trụ. Thiết trụ chiều dài thấy không rõ, nhưng là một khi rơi xuống, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ chết thực. Thả mơ siêu Nguyễn Kiều cúi đầu, thấy dưới chân quả nhiên có một bãi ám trầm vết máu, mặt đất tựa hồ bị người rửa sạch quá. Nhưng là mùi máu tươi vẫn như cũ phiêu ở pha lê trụ. Ám chỉ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì khủng bố sự tình, lan đạn. Uống chấm, ta có điểm xem không hiểu. Cái này nhà xưởng cùng vừa rồi máy tính có cái gì quan hệ sao? Làn đạn, đêm kỳ, chủ bá giống như tinh kiều hỏa thụ A làn đạn, ăn bánh bao dương, càng xem càng giống, đâm mặt sao, ngươi là Nguyễn Miên Miên sao? Quả nhiên, Trần Tư tiếp theo câu nói liền hỏi ra khẩu, Nguyễn Kiều gật đầu, cho nên nơi này là trò chơi. Trần Tư nghi hoặc, chính là ngươi, cùng phía trước không quá giống nhau, nàng lại nói, ta có thể thấy làn đạn, nhưng là không có biện pháp sử dụng trong trò chơi đồ vật, không chỉ có các nàng hai cái không suy. Nghĩ cẩn thận, ngay cả làn đạn người xem đều vẻ mặt mờ mịt, làn đạn. Mộc Sa, ngọa tào, thật là kiều muội, làn đạn, xa vào sắc đẹp, Nguyễn Miên Miên, cái kia chơi game sao? Làn đạn, lựa chọn bỏ liệu, ta đã chết, chân nhân so trò chơi đẹp 100 lần. Cái gì trò chơi? Ta nói cho ngươi, đây là bắt cóc, nữ nhân thập phần bất mãn. Quay đầu nhìn Trần Tư, các ngươi có phải hay không cùng bọn họ là một đám? Muốn làm gì? Ngươi biết cái gì? Trần Ngữ lên tiếng cũng khiến cho những người khác chú ý. Tây Trang Nam cũng truy vấn lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Tư không nói chuyện, buổi tối hảo. Máy móc âm bỗng nhiên từ bàn tròn trung gian một cái khuếch đại âm thanh khí giữa truyền ra tới. Phi thường cao hứng có thể thỉnh đến chư vị trình diện. Tin tưởng các ngươi ở ban đầu trong phòng, đều thấy được vì đại gia chuẩn bị đồ vật. Không cần lo lắng, các ngươi nhìn đến hình ảnh đều là giống nhau. Nói như vậy, có lẽ có thể vì các ngươi tiết kiệm số lượng không nhiều lắm thời gian. Ở cái bàn trung gian, có một cái đồng hồ đếm ngược. Các ngươi có 3 cái giờ thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể rời đi cái này địa phương. Một hào câm miệng, nhưng 8 hào nữ nhân vẫn như cũ phi thường bất mãn. Cái gì phá nhiệm vụ? Ai muốn ở chỗ này cùng ngươi chơi loại này ấu trĩ trò chơi? Ngươi câm miệng, 5 hào Tây Trang Nam không thể nhịn được nữa. Hiện tại nếu là nghe không rõ ràng lắm nó nói cái gì? Chúng ta trốn không thoát đi. Ta cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Nữ nhân không cam lòng yếu thế. Ngươi tới a. Tích, một trận chói tai bén nhọn thanh âm từ quảng bá truyền ra tới. Những người khác nháy mắt đều bị thứ lỗ tai phát đau. Hai người cũng vô pháp tiếp tục xảo đi xuống, nhiệm vụ nội dung như sau. Tìm ra ở đệ nhất đêm chung, nhất đáng chết người kia, giết chết hắn. Các ngươi là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, sát sai rồi người là không tính toán gì hết, cho nên thỉnh chư vị hảo hảo nghĩ kỹ. Lại động thủ, nhiệm vụ chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, tự giới thiệu, ta tưởng các ngươi yêu cầu hiểu biết một chút lẫn nhau, mới có thể làm ra cuối cùng chính xác quyết định. Không phải sao, làn đạn, mặt viết tà dương, chủ bá như vậy xinh đẹp. Thật là sân khấu kịch đi làn đạn, chín hoàn nha, hiện trường phát sóng trực tiếp, có điểm kích thích làn đạn, nam tầm, nhiệm vụ là lẫn nhau sát sao, đi lên liền lợi hại như vậy, ai muốn cùng ngươi chơi trò chơi này, phóng ta đi ra ngoài, nữ nhân dùng sức giãy giụa, nhưng ghế trên cơ quan thật sự là quá vững chắc, người tới a, cứu mạng, ta xem ngươi chính là người điên, còn muốn chúng ta giết người. Ngươi nằm mơ, thấy cầu cứu vô dụng, nữ nhân ngược lại hung hăng mà mắng khởi khuếch đại âm thanh khi tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm chúng ta làm gì liền làm gì? Đại khái là bị 8 hào hôn đúc, một hào viên mặt nam thanh âm cũng lớn lên. Chính là, ngươi tính cái gì, còn tưởng sai xử ta? Khuếch đại âm thanh khí điện tử hợp thành âm nghe không ra hỉ nộ, đương nhiên. Các ngươi có thể lựa chọn vi phạm trò chơi quy tắc, nhưng là phạm quy giả, luôn là muốn đã chịu trừng phạt. Tiền tam 10 phút, các ngươi có thể cho nhau tự giới thiệu. 8 hào nữ nhân, ta giới thiệu ngươi cả nhà. Nếu 8 hào như vậy nhiệt tình, liền từ 8 hào bắt đầu đi. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, thần mẹ nó 8 hào nhiệt tình, làn đạn, xia ma lưu hỏa. Cười chết làn đạn, anh Nguyệt Chi Linh, đây là cái gì trò chơi? Làn đạn, a mê, nhìn dáng vẻ 8 hào không phải rất phối hợp a, muốn bắt 8 hào khai đao sao? Quả nhiên, 8 hào không hề phối hợp ý thức, không chỉ có không giới thiệu, còn bắt đầu chửi đồng, nhìn rất tinh xảo nữ nhân. Miệng phun hương thơm lên từ đều không mang theo lặp lại 8 hào cự tuyệt trò chơi. Thực đáng tiếc. Khuếch đại âm thanh khí thanh âm ngữ khí lại nghe không ra bất luận cái gì đáng tiếc nhưng là 8 số. Đỉnh thiết cây cột, như là bỗng nhiên mất đi lực kéo, bỗng nhiên tạp xuống dưới. Nó theo pha lê trụ không gian xuống dưới, không có cấp phía dưới người một chút trốn tránh không gian, chỉ nghe thấy cốt nhục bị tạp toái. Thanh âm cùng dồn dập kêu thảm thiết thanh âm kia lệnh ở đây mỗi người đều cảm giác được sờn tóc. Thấy, huyết nhục bị nghiền áp ra chất lỏng, tế ở pha lê trên vách toàn bộ nhà xưởng đều an tĩnh xuống dưới, ngay cả một hào cái kia viên mặt nam. Nhân, sắc mặt cũng từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ, một phút đồng hồ sau. Thiết trụ chậm rãi dâng lên, lộ ra phía dưới đã không thành hình trạng đồ vật hai hào cái kia hói đầu trung niên nam nhân. Một chút liền phun ra, bởi vì thân thể bị cố định không thể nhúc nhích. Quế vật dọc theo cổ hướng trước người sái đầy đất, đem hắn dày nặng ngoại đến cẳng ô uế, những người khác cũng có chút nôn khan phản ứng, làn đạn. Cá miêu nột, làn đạn, vương mộc mộc, thật là phát sóng trực tiếp sao? Vẫn là trò đùa dai chân nhân tú a. Làn đạn, quyển quyển trà sữa, phía dưới có phải hay không có ma thuật cơ quan a? Hình ảnh này cũng quá. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số chợt bắt đầu tiêu thăng, khuếch đại âm thanh khi máy móc âm vẫn như cũ ở tiếp tục phía dưới. Thỉnh Một Hào bắt đầu tự giới thiệu. Một Hào viên mặt nam ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu thiết trụ. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, nuốt nuốt nước miếng, cả người đều đang run rẩy bởi vì là bàn tròn. Tám Hào nữ nhân liền ở hắn bên cạnh. Nếu nói, kia đoàn đồ vật còn có thể tính làm người nói, nếu không có pha lê trụ làm chắn bản. Huyết khả năng đã bắn tới rồi hắn trên mặt. Hết chương.